Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, chương 1869, Tắm Long Huyết. Núi tại đổ máu, đó là chân chính huyết, đỏ thẫm, có dày đặc huyết tinh chi khí, lại còn mãnh liệt khí tức chấn động, lại để cho người không thể tiếp cận, huyết khí bên trong. Ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, lại ẩn chứa đầm đặc sát phạt chi khí, như thế máu tươi, thường nhân dính chi hẳn phải chết, sẽ bị huyết khí bên trong ẩn chứa sát phạt chi khí cho chém giết. Ngọn núi này, là Long Thần núi, cùng thủy tổ Long Thần có quan hệ, dưới mắt lại đang đổ máu, hẳn là cái này một ngọn núi, trên thực tế chính là tổ Long chi thân thể hóa thành. Nơi này là thủy tổ Long Thần vô tận tuế nguyệt trước cũng đã tuyển định táng địa. Chẳng lẽ lại là cái này hơn nghìn năm trong thời gian? Thủy tổ Long Thần tánh mạng chính thức đi tới cuối cùng. Hồi trở lại ở đây chôn cất hạ chính mình, lại để cho chính mình hóa thành cái này một tòa Long Thần núi. Thanh Lâm tâm tình đại chấn, sâu là suy đoán của mình mà rung động, nếu thật sự là như thế. Vậy thật sự là một kiện chấn động bảy đại bản đồ to lớn sự tình. Sợ là cái này tam cấp bản đồ thiên đại biến, đều cùng việc này kiếp trước quan hệ. Thanh Lâm phỏng đoán, có lẽ chính là vì thủy tổ Long Thần mất mạng, một con đường riêng ảnh hưởng tới thiên cơ, lại để cho bản đồ đại biến, biến thành cục diện hôm nay, mà lại loại này ảnh hưởng cũng không cực hạn tại tam cấp bản đồ thiên. Tứ cấp bản đồ thậm chí năm cấp bản đồ, đồng dạng đã xảy ra kịch biến. Hắn nguyên nhân có lẽ cũng cùng này có quan hệ. Thanh Lâm càng muốn, càng là cảm thấy việc này rất có thể. Thủy tổ Long Thần, kỳ cảnh giới tất nhiên đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Hắn vẫn lạc, ảnh hưởng bản đồ đại giới chi quy tắc, không phải là không có khả năng. Thanh Lâm cảm thấy. Cái này có lẽ tự là chân tướng, chỉ là hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, không có phương pháp đi chứng minh đây hết thảy mà thôi. Thủy tổ Long Thần chi thân thể hóa thành núi lớn, có lẽ không đơn giản cực hạn tại tam cấp bản đồ thiên. Nơi đây nhất định tồn tại tiến về trước tứ cấp bản đồ đường. Có lẽ, núi trên hạ thể cái kia một vết thương, tự là chân chính đột phá khẩu. Thanh Lâm càng phát ra cảm giác rung động, một hồi phỏng đoán về sau, đem ánh mắt đặt ở trăm vạn trượng chỗ cao miệng vết thương. Nói đến kinh người, theo cái kia trên vết thương, máu tươi như sông lớn, rơi mà xuống, Thanh Lâm đợi thời gian rất lâu, cái kia máu chảy cũng không từng đình chỉ, một đạo huyết sắc thác nước, đọng ở trong núi. Nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy mà lại rung động nhân tâm. Cái kia huyết, rừng rực vô cùng, cách rất cự ly xa, đều có thể cảm nhận được hắn đáng sợ khí tức chấn động. Lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn chính là huyết sắc thác nước, cũng không có trụy lạc trên mặt đất, mà là đang 10 trượng khoảng cách chỗ, tan biến tại vô hình, không biết chảy về phía phương nào. Cái này một treo huyết thác nước, khởi không sai, lại muốn lưu tới đâu? Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đi vào huyết thác nước phía dưới, khoảng cách gần quan sát đây hết thảy, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này một treo huyết thác nước, lại là toàn bộ Long Thần trên núi, duy nhất không có quỷ dị lực lượng bao phủ địa phương. Cái kia rừng rực máu chảy, làm như đã phá vỡ Long Thần núi chung quanh màn sáng. Hoặc như là cái kia màn sáng, hoàn toàn là do này mà sinh ra. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng như thế nào chân tướng. Bất quá cái này một cái chớp mắt, hắn lại sinh ra một loại mãnh liệt xúc động, muốn đi vào cái kia huyết thác nước bên trong, ngược dòng trên xuống. Leo lên cái này tòa Long Thần núi, nhìn xem đến tột cùng, đây là một cái vô cùng người can đảm nghĩ cách, nếu là có người biết đạo Thanh Lâm nếu như vậy làm, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị cả kinh thần hồn chịu rung động lắc lư. Cái này một ngọn núi, khắp nơi lộ ra quỷ dị, cái kia rơi mà ở dưới máu tươi, vừa nghi giống như là thủy tổ long thần chi huyết, hắn lực tuyệt không phải người thường có khả năng thừa nhận. Hơn nữa lúc này Thanh Lâm, một thân tu vi tận bị áp chế, không cách nào vận dụng một tia thần lực, nếu là một khi có hung hiểm phát sinh, hắn căn bản không có lực lượng đi ngăn cản. Thanh Lâm, làm ra quyết định này, quá lớn gan, cũng quá mạo hiểm, một cái gây chuyện không tốt, thì có thể chết không có chỗ chôn. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại tựa hồ như cũng không có băn khoăn cái gì, mà lại một khi là hắn sở tác ra quyết định sự tình, tựu nhất định phải hoàn thành, cho dù con đường phía trước hung hiểm vạn phần, hắn cũng sẽ biết không chút do dự tiến về trước. Việc này đang mang bản đồ đại biến nguyên nhân, xâm nhập trong đó, có lẽ có thể hiểu rõ trong cái này bí mật, thậm chí tìm được đi thông tứ cấp bản đồ thiên chi lộ, cũng là rất có thể sự tình. Thanh Lâm một hồi tự nói, chợt lại không có chút gì do dự, một cái thả người, hướng cái kia một đạo huyết sắc thác nước phóng đi, hắn thân thể chi lực vô song, một cái thả người, có thể tung nhảy ra mấy vạn trượng khoảng cách, 10 trượng độ cao, đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Ông, nhưng mà, Thanh Lâm mới vừa vặn tung nhảy dựng lên, trong hư không chợt tựu là một hồi kịch liệt vù vù vang lên. Có một cổ bàng nhiên uy áp, lập tức đã rơi vào trên người của hắn. Trong lúc vô hình, như có một cái đại thủ, đập rơi vào Thanh Lâm trên người. Đưa hắn hoàn toàn giống như là đập con ruồi đồng dạng, muốn cho sinh sinh đập trở lại đại địa phía trên. Hừ, bất quá đối với này, Thanh Lâm lại không có chút nào sợ hãi. Hắn thân ở giữa không trung, tuy nhiên không có thể động dụng thần thông, pháp tắc chi tu vi, nhưng nhục thể của hắn chi lực, đồng dạng thiên hạ vô song. Phá cho ta, theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra. Hắn lập tức một trường, hướng phía hướng trên đỉnh đầu hư không, lăng lệ ác liệt đập đi. Một trường này, chỉ là vận dụng thân thể chi lực, chưa từng vận dụng một tia thần lực. Nhưng dù vậy, một trường này cũng là cực kỳ khủng bố. Răng rắc, theo một trường này rơi xuống, cái kia hư không, đều bị sinh sinh làm vỡ nát, xuất hiện một đảo lại một đảo khe hở. Cái này trong tích tắc, vẻ này uy áp, khí tức lập tức hỗn loạn không ít, không hề toàn diện phong tỏa Thanh Lâm. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm tại trong hư không vặn vẹo thân hình, trực tiếp thả người tiến nhập cái kia một đạo huyết thác nước chỗ bao phủ phạm vi. Oanh, thế nhưng mà, hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến cái này rừng rực huyết thủy. Trong óc tựu là một hồi ầm ầm nổ vang. Chấn đắc thân thể của hắn đều là không khỏi chịu một cái lảo đảo. Suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Thanh Lâm sắc mặt vì thế phát lạnh, thần hồn cũng là theo chân chấn động. Lại tại lúc này, nhục thể của hắn phía trên trước nổi lên biến hóa, một cổ càng thêm khó có thể tưởng tượng uy áp, như là đem chư thiên vạn giới đều thêm tại trên người của hắn, lập tức rơi xuống phía dưới. Đồng thời, còn có một cổ cực kỳ dày đặc sát phạt chi khí bao phủ hắn quanh thân, như là một thanh chuôi thiên kiếm, tại cắt liệt thân thể của hắn, tại xé rách huyết nhục của hắn. Thanh Lâm trước tiên chịu thống khổ kêu to, cái này đáng sợ sát phạt chi lực, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, hắn thân thể tuy nhiên vô địch, nhưng cũng là không chịu nổi như thế tàn sát bừa bãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thẳng cảm giác thân thể của mình đều giống như vỡ vụn rồi, không tồn tại nữa, lại để cho hắn đều cảm giác không thấy nhục thể của mình. Oanh, ngay sau đó, đã có một tiếng kịch liệt chấn minh theo Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm cũng là quản không được nhiều như vậy, trực tiếp giải khai tu vi của mình, vận chuyển đại đế lục, ngăn cản đây hết thảy. Theo đại đế lục thi triển, Thanh Lâm trên người áp lực biến mất, lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là, hắn tuy nhiên giải khai tu vi, cũng không có tao ngộ ngọn núi lớn này chấn giết, có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại huyết thác nước bên trong. Đối với cái này, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu cảm thấy quái dị, mà đang ở kế tiếp, càng thêm quái dị sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm thấy rõ ràng, trước mắt của mình, hình ảnh lập tức chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-soan-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.